Linh Chu, chương 1668, quyết đấu cấp bậc bán thánh, gocchuyenaudio.com, bá, thân thể Tuyết Hạt Thông đột nhiên biến mất tại chỗ, khi mọi người người lần nữa trông thấy hắn thì hắn đã đứng ở trước mắt thần thiên tước gia, mũi kiếm màu trắng đã đâm vào sâu một tấc trong mi tâm thần thiên tước gia, đâm rách đầu lâu, giọt giọt máu tươi từ mi tâm thần thiên tước gia chảy ra. Thật nhanh, thật mạnh, chiến thần bất phá, thần thiên tước ra hai tay đẩy về phía trước, lòng bàn tay ngưng tụ hai cổ khí lực cuộn trào, vận chuyển chiến thần quyết tới cực hạn, muốn ngăn cản kiếm khí của Tuyết Hạt Thông. Nhưng kiếm trong tay Tuyết Hạt Thông vẫn từng chút đâm vào mi tâm hắn. Sao lại mạnh như vậy? Thần thiên tước ra sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, kiếm khí của Tuyết Hạt Thông thật sự quá cường đại, chiến thần quyết cũng không thể ngăn cản, kiếm khí đã chui vào trong cơ thể của hắn. Chẳng lẽ hôm nay phải chết dưới kiếm này sao? Phong Phi Vân nói, lão già này vậy mà mạnh như vậy, còn nói cái gì lớn tuổi, huyết khí theo không kịp người trẻ tuổi, mẹ nó, đây không phải tại cố ý trang bức sao, muốn một kiếm tiêu diệt thần thiên tước ra thì cứ nói rõ đi. Hiên Viên Nhất Nhất lắc đầu, nói, huyết khí trong thân thể Tuyết Hạt Thông tiền bối quả thực đã bắt đầu khô kiệt, hiện giờ đã đi vào lúc tuổi già, nếu lão nhân gia ông ta ở vào thời kỳ cường thịnh sẽ cường đại hơn giờ rất nhiều, giết thần thiên tước gia cũng sẽ không cố hết sức như hiện giờ. Vô luận nói như thế nào thần thiên tước gia, lần này chết chắc. Phong Phi Vân tự nhiên có thể nhìn ra được cao thấp giữa hai người, Tuyết Hạt Thông đã khống chế toàn bộ đại cục, khống chế tất cả khí chàng, xuyên thủng chiến thần khí của thần thiên tước ích cũng chẳng khác nào đã phán quyết tử hình thần thiên tước gia. Không tốt, Hiên Viên Nhất Nhất đột nhiên lên tiếng. Phong Phi Vân cũng nhìn thấy, ngay ở phía dưới hai người thần thiên tước gia và Tuyết Hạt Thông, Lâm Các Lão từ trong hư không đi ra thi triển bảo thuật, dẫn động địa khí, một đạo cột sáng từ mặt đất phóng lên trời, oanh kích lên trên người Tuyết Hạt Thông. Đầu lâu thần thiên tước gia đã bị tách ra, nhưng đúng lúc này, thân thể Tuyết Hạt Thông lại bị Lâm Các Lão đánh lén, bị đại địa chi khí bắn ra một chút, kiếm khí nồng đậm trên người lập tức tản ra, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể rất nhanh trở nên già nua. Lâm Các Lão cũng bị cổ kiếm khí trên người Tuyết Hạt Thông phản xung kích, người bị thương nặng, trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết rạn, thiếu chút nữa đã chia năm xẻ bảy. Ha ha, Tuyết Hạt Thông, ngươi cũng giết không được ta, đi chết đi. Đầu lâu thần thiên tước ra rất nhanh khép lại, trong miệng phát ra tiếng cuồng tiếu, một chưởng đánh xuyên qua thân thể già nua của Tuyết Hạt Thông. Sư tôn, Ngũ Kiếm Động Chủ và cung chủ Vô Thọ Tinh Cung sắc mặt đều biến đổi. Chiến hồn trên người thần thiên tước gia vô cùng cường thịnh, một chưởng đánh lên đỉnh đầu Tuyết Hạt Thông, đánh nát đầu lâu Tuyết Hạt Thông, thần hồn cũng hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống trên mặt đất. Ngũ Kiếm Động Chủ và cung chủ Vô Thọ Tinh Cung bay thấp đến trước mặt Tuyết Hạt Thông, nâng lão giả máu tươi chảy đầm đìa gờ dậy, nhưng lão giả đã bị thần thiên tước triệt để chấn giết, thân thể rách dưới, khí tức đoạn tuyệt. Hèn hạ, vậy mà ra tay đánh lén sư tôn. Ngũ Kiếm Động Chủ nghiến răng nghiến lợi, huy kiếm. gocchuyenaudio.com đi chém Lâm Các Lão, nhưng nàng lại bị thần thiên tước ra một chưởng đập bay ra ngoài, thần thiên tước ra một cước giẫm nát trên người của nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Thần thiên tước ra lạnh giọng nói, thất bại chính là thất bại, không có bất kỳ lấy cớ gì cả, trên đời này chỉ có kết quả là khiến người tin phục, quá trình cũng không trọng yếu. Cung chủ Vô Thọ Tinh Cung thi triển cấm thuật, chiêu đến lực lượng thập bát khỏa tinh thần, 18 đạo tinh thần chi quang tụ tập thành một bó, oanh kích về phía thần thiên tước ra. Thần thiên tước ra duỗi ra một tay, lòng bàn tay bộc phát ra thần chiến khí, nâng lấy 18 đạo tinh thần chi quang, lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cung chủ Vô Thọ Tinh Cung nói. Ngay cả sư tôn các ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ngươi còn muốn giao thủ với ta sao? Chiến một trận chiến, ngược lại cũng không sao. Cung chủ Vô Thọ Tinh Cung biểu hiện rất nhạt, trên người tinh quang tốt tươi, trong mi tâm bay ra một tấm đạo đồ, bao lấy thần thiên tước ra vào trong. Bành, đạo đồ bị xé nát, thần thiên tước ra từ bên trong đi ra, lạnh giọng quát. Ngược lại đã xem thường ngươi, không nghĩ đến tu vi của ngươi đã đạt tới hoàn cảnh này, nếu lại cho ngươi tu luyện mấy ngàn năm, nói không chừng thật đúng là có lực lượng đánh một trận cùng bổn tước. Cung chủ Vô Thọ Tinh Cung đã ôm lấy Ngũ Kiếm Động Chủ, biến thành một đạo tinh quang, bay đến phía chân trời, sau đó chạy trốn về cuối thiên mạc. Thần thiên tước ra hừ lạnh một tiếng, ngươi đám các ngươi hôm nay còn đi được sao? Thần thiên tước ra một thủ ấn đánh tới, xuyên thấu hư không, đánh cho cung chủ Vô Thọ Tinh Cung và Ngũ Kiếm Động Chủ rơi xuống mặt đất. Thần thiên tước ra làm quá mức rồi, ngay cả Hiên Viên Nhất Nhất tâm tình không hề bận tâm, giờ phút này cũng nhíu mày thật sâu, cổ kiếm trên lưng minh hưởng. Phong Phi Vân trong lòng lại thóa mà Tất Mỗ Gia và Tất Ninh Xuất, hai tổ tôn này cũng quá gạt người rồi, bảo bọn hắn đi thánh đình bảo khố mời người, đi lâu như vậy rõ ràng còn chưa về. Lúc này thần thiên tước gia bị Tuyết Hạt Thông kích thương, đúng là thời cơ tốt nhất để giết hắn a hát.